Đế quốc bại gia tử, chương 312, ngươi đứng lại cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang mới vừa rồi quả thật phát hiện chút không tầm thường, nhưng hắn lại không xác thực định, bởi vì vậy cổ mạch tượng như ẩn như hiện còn chưa tới kịp nhỏ cha cũng đã bị Trương Tiêm Tiêm ngăn cài, hiện tại vẫn là không để ý tới những thứ này, trước đem nàng cảm nắng coi trọng, mặc dù Trương Tiêm Tiêm là Tuyên Bình hậu con gái, thậm chí nàng đi tới huyện Tân Phụng vậy trong lòng không ý tốt. Hơn nữa, Vương Khang còn biết rất nhiều đối phó hắn Phú Dương bá tước phủ mưu kế, tất cả đều là nàng ở sau lưng sắp đặt. Nhưng cái này chút đều không thể để cho hắn bỏ mặc. Không thể rơi nhân khẩu lưỡi, lại là không đành lòng. Vương Khang chuẩn bị một phen, qua một hồi, hắn suy nghĩ Trương Tiêm Tiêm tâm trạng hẳn ổn định chút liền lại đi gõ nàng cửa. Ầm, phịch, gõ mấy tiếng, không người đáp lại, Vương Khang trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ta để cho ngươi vào tới chưa? Mới vừa đi vào, một đạo lạnh tiếng vang lên, cho ngươi đưa tới một cái đồ ăn ngon. Vương Khang bưng một cái đĩa nhỏ, hắn bên trong đặt vào một khối màu sữa cố thể cao trạng. Trương Tiêm Tiêm nửa tựa vào đầu giường, xem cũng không xem nàng, như cỗ tiểu tùy. Vương Khang đem bưng đến trước mặt nàng, cười nói, ăn đi, ta không ăn, ngươi đi ra ngoài cho ta. Chấm, Trương Tiêm Tiêm vẫn là một phiến lạnh giọng, ta bảo đảm ngươi chưa bao giờ ăn rồi vật này, hơn nữa đây chính là khối thứ nhất, liền liền Thanh Mạn cũng chưa từng ăn. Nghe được cái này tiếng, Trương Tiêm Tiêm tựa như hứng thú, nàng nghiêng đầu nhìn Vương Khang đĩa nhỏ bên trong, màu sữa cao trạng, bên cạnh là một cái muỗng nhỏ. Mơ hồ cảm giác lạnh như băng, đây là cái gì, bánh ngọt sao, bánh ngọt, Vương Khang lắc đầu nói, cái này gọi là cà rem, đúng, ngươi thử một hơi, nhất định sẽ thích làm cái này ta nhưng mà hao tốn khí lực lớn. Vương Khang nói đúng là nói thật, làm cà rem rất đơn giản, duy nhất độ khó là chống lạnh. Quảng cáo, cái thời đại này vừa không có tủ lạnh nhất là vẫn là mùa hè nóng bức vậy làm sao bây giờ đâu. Trước chế băng sau chống lạnh, băng làm sao chế tạo đâu. Thật ra thì rất đơn giản, muốn dùng đến chính là đá tiêu đá. Đá tiêu thạch tác dụng rất nhiều, nó là chế tạo thuốc nổ nguyên vật liệu một trong, còn có thể dùng để chế băng. Đem nước bỏ vào hũ bên trong, lấy một cái lớn hơn đồ đựng ở bên trong dung khí mở nước, sau đó đem hũ đặt ở bên trong dung khí, cũng không ngừng ở đồ đựng bên trong gia nhập đá tiêu đá, hũ bên trong nước liền kết thành băng. Nguyên lý đâu, đá tiêu thạch tên hóa học kêu calcium nitrat, đá tiêu đá hòa tan với nước lúc sẽ hấp thu số lớn nhiệt có thể xứ chung quanh nước đem ấm thẳng đến đóng băng. Ở Đại Tống bắt đầu, mọi người cũng đã nắm giữ đá tiêu làm bằng đá nước đá phương pháp. Cho nên, Vương Khang cũng là như vậy, trước chế băng làm thành một cái hầm băng, sau đó sẽ dùng sữa bò, đường tinh cùng hỗn hợp lại đông lạnh sau đó, là được cà rem. Nghe được Vương Khang mà nói, Trương Tiêm Tiêm tới chút hứng thú, nàng cầm muỗng lên, nhẹ nhàng đào một muỗng, rồi sau đó thận trọng bỏ vào trong miệng. Một cổ lạnh như băng khí ngay tức thì sẽ để cho nàng thân thể ngẩn ra, rồi sau đó liền cảm giác được sữa bò hỗn hợp ngọt thơm. Khẩu vị tương đối tốt, nhất là ở nơi này loại khí trời nóng bức lại là thích hợp. Như thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Nhìn Trương Tiêm Tiêm diễn cảm, Vương Khang cười nói, Lý cô nương cũng chưa từng ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Trương Tiêm Tiêm tại sao sẽ hỏi cái này, nhưng Vương Khang vẫn đáp. Đúng, ngươi là cái đầu tiên ăn. Nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm mới là từng muỗng ăn, rất nhanh ăn xong. Lại nàng sau khi ăn xong, Vương Khang cười nói. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, bổn thần y đi tự mình cho ngươi chịu đựng một bộ thuốc bảo đảm ngươi uống qua sau đó thuốc đến hết bệnh. Ngươi sẽ không cho ta hạ độc đi. Sẽ, Vương Khang cười nói một câu, rồi sau đó liền đi ra ngoài. Mà Trương Tiêm Tiêm nhìn Vương Khang hình bóng, không biết là nghĩ tới điều gì, trên mặt tái nhợt hiện lên một phiến đỏ ửng. Đến buổi tối, Trương Tiêm Tiêm bệnh tình tựa hồ nghiêm trọng hơn, còn bắt đầu phát sốt cao. Cái này làm cho mấy người đều là rất gấp, Trương Tiêm Tiêm là Tuyên Bình hậu con gái, nếu là ở huyện Tân Phụng ra bất ngờ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cái này là một mặt hơn nữa Trương Tiêm Tiêm đi tới huyện Tân Phụng cũng có một đoạn thời gian, sống chung tới giữa, cũng sinh ra cảm tình, liền liền Lý Thanh Mạn vậy rất là lo lắng. Vương Khang bưng thuốc đi vào, tiểu đào, ngươi cầm Trương tiểu thư đỡ dậy, ta tới đốt nàng. Lý Thanh Mạn nói, ta không, uống, Trương Tiêm Tiêm yếu ớt nói, Trương tiểu thư, chúng ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lý Thanh Mạn kiên nhẫn nói, hơn nữa, Vương Khang quả thật, Lý cô nương, cảm ơn ngươi, nhưng ta thật không uống, Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp cũng không có những ngày qua thần thái. Nàng còn có một lời, nói không ra lời. Bởi vì uống cũng không dùng, nàng rất biết mình bệnh cũng không phải là bởi vì Vương Khang nói cảm nắng. Ngươi phải được uống nó. Vương Khang nói thẳng, ta tại sao phải nghe ngươi, ngươi lại là ta người nào? Trương Tiêm Tiêm tựa hồ tới chút tinh thần. Nghe lời này, Lý Thanh Mạn hơi ngẩn ra, hồ nghi nhìn Trương Tiêm Tiêm. Vương Khang bất đắc dĩ nói. Bà cô, lúc này liền đừng cãi miệng. Tiểu Đào, đỡ nàng dậy. Vương Khang nói thẳng, ngày hôm nay, người uống cũng phải uống, không uống cũng phải uống. Tiểu Đào, chúng ta đi ra ngoài đi. Đây là Lý Thanh Mạn đột nhiên nói. À, đi thôi, để cho Vương Khang lưu lại khuyên đi. Lý Thanh Mạn mập mờ cái nào cũng được nói một câu, rồi sau đó kéo Tiểu Đào ra phòng. Cái này, tình huống gì, Vương Khang còn chưa kịp phản ứng, bỏ mặc trước hết để cho nàng cầm thuốc uống nói sau. Quảng cáo, Vương Khang cũng không để ý Trương Tiêm Tiêm vùng vẫy cầm nàng đỡ lên tựa vào đầu giường. Đại lang uống thuốc, Vương Khang cầm chén thuốc bưng đến trước mặt nàng, múc một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng thổi liền thổi. Thuốc này nhưng mà ta chuyên tâm phân phối, một chút đều không đắng, uống đi. Bị Vương Khang phe này giày vò, Trương Tiêm Tiêm sắc mặt tái nhợt, một phiến đỏ bừng, ngược lại là có loại kiểu khác mỹ cảm. Vương Khang đem cái muỗng, đưa đến bên miệng của nàng, cười nói. Uống đi, uống bệnh là tốt. Gặp được Vương Khang như vậy, Trương Tiêm Tiêm không khỏi há miệng ra, đem thuốc uống vào. Hắn nói không sai, quả thật không đắng, hơn nữa còn rất ngọt. Thật giống như ngọt đến trong lòng. Hai người tựa hồ lâm vào ăn ý nào đó bên trong, rất nhanh liền đem trong chén thuốc uống xong. Nhìn Trương Tiêm Tiêm giờ phút này bộ dáng tiều tụy, mắt đẹp vậy mất đi những ngày qua thần thái, Vương Khang không khỏi nói. Nói thật ta vẫn là thích ngươi xem trước như vậy. Ăn mặc phẩm như quần áo. Nói đến đây, Vương Khang bỗng nhiên dừng lại, muốn gặp làm sao không cẩn thận cầm cái này nói ra. Vương Khang bận bịu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, để cho Tiểu Đào đến xem ngươi. Phẩm như quần áo, phẩm như quần áo, lời này làm sao nghe được như thế quen tai. Trương Tiêm Tiêm nỉ non, nhất thời nhớ tới, đó là nàng lần đầu tiên tới huyện Tân Phụng dịch dung thành Liễu Tú Mai cám dỗ Vương Khang. Vương Khang liền đề cập tới nhiều lần, những lời này, nàng mặc dù không biết là ý gì, nhưng lại khắc sâu ấn tượng. Vậy hắn mới vừa rồi ý là, Trương Tiêm Tiêm bỗng nhiên ngẩn ra, hắn chẳng lẽ, đã sớm biết Liễu Tú Mai là ta dịch dung, nhất định là, nếu không cũng không sẽ nói như vậy. Cho nên, hắn trước chiếm ta tiện nghi cũng là cố ý cầm ta đưa cho Hàn Nguyên chính vậy là cố ý, trong nháy mắt Trương Tiêm Tiêm đã nghĩ thông suốt tất cả. Xem được Vương Khang đang mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nàng bận bịu được mở miệng. Vương Khang, ngươi đứng lại cho ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.